Trấn Quan Âm, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chúc mừng, vòng thứ nhất tấn cấp 300 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với luyện dược sư mà nói, nhận một loại dược vật chiết xuất hoàn toàn cũng sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch có thể nói có gần 1.000 người tham gia, nhưng mà cái này vòng thứ nhất liền trực tiếp đại lãng đào xa ước chừng đào thải hơn 700 người. Dược cốc đích mồi tuy là thả rất đủ, nhưng không thể không nói chính là tỉ thí này cũng là tương đương tàn khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhị luân, một khắc đồng hồ thời gian, luyện chế một viên thượng phẩm đan dược. Dược cốc phó môn chủ mặt mỉm cười, nhìn phía dưới nhân lên tiếng, nghe nói như thế, phía dưới còn dư lại hơn 300 người cũng là nhanh lên bắt đầu cái này đệ nhị luân đích bỉ đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khắc đồng hồ, một viên thượng phẩm đan dược. Thông thường loại tình huống này cũng không phải nói người nào luyện chế đan dược càng thêm cao cấp mà là chỉ toàn bộ luyện đan khống chế chiết xuất giống nhau dược vật cao cấp chiết xuất trước quy định thời gian là 3 phút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một viên đan dược cần chính là nhiều loại dược vật chiết xuất đều đạt được cao cấp. Sau đó còn muốn ngưng tụ đan dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khảo hạch này thoạt nhìn dường như rất tùy ý thế nhưng đi tràn đầy một loại cực kỳ cao độ khó. Mà theo na dược cốc phó môn chủ nói ra thủy trong nháy mắt phía dưới tất cả mọi người là trước tiên chuẩn bị bắt đầu từng vị cổ đỉnh trong nháy mắt bắt đầu mạo đằng ra trận trận nhiệt khí chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường không ngừng có nhiều đóa hoa diễm hiện lên những thuốc kia cỏ ở trong ngọn lửa nhanh chóng chiết xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, hóa thành từng bãi nước thuốc dừng lại ở ngọn lửa bên cạnh sau đó là đệ nhị bụi cây dược liệu để tam bụi cây. Không ngừng có dược liệu xuất hiện sau đó hóa thành nước thuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuỗi này động tác tại nơi những người này trong tay thoạt nhìn là như vậy thành thạo, rất hiển nhiên, chăm hay không bằng tay quen. Giữa sân, thỉnh thoảng dĩ nhiên là có một tiếng nổ truyền ra, mà na nổ tung địa phương liền toát ra một hồi khói đen, xem ra hình như là thất bại cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này chế thuốc tu sĩ, quả nhiên đều rất lợi hại, thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên cũng làm có thể luyện chế một viên đan dược cao cấp. Bên người, phiền lực cũng là có chút kinh ngạc lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện vốn là chia rất nhiều chủng, giống như là luyện thể tu sĩ, còn có hoang tông cái loại này đặc biệt phương pháp tu luyện, bất luận một loại nào cũng có thể trở thành liền vô thượng thành tích những thứ này chế thuốc cường giả cũng là như vậy. Bọn họ một viên đan dược rất có thể sẽ làm người bị thương nặng người trong nháy mắt khôi phục thương thế trên người, mà cũng là bất kỳ tông môn nào đều cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược cốc đem loại vật này lũng đoạn, chính xác mà nói, bất kỳ tông môn nào hẳn là cũng không dám quá mức cùng dược cốc là địch. Dù sao, nghề nghiệp này bị dược cốc lũng đoạn, cần gì đan dược khẳng định đều sẽ trước tiên tới dược cốc bên này mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đời này, có quá nhiều đồ đạc chúng ta căn bản không có chứng kiến, chúng ta bây giờ thân ở địa phương, bất quá là toàn bộ tu luyện thế giới nhất góc chi địa mà thôi. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến tòa thánh điện kia cường giả tàn hồn trước khi chết cho ta nói những kiến thức kia tại hắn nói cho ta biết biết ta tuyệt đối không biết ở mảnh này trên thế giới, lại vẫn tồn tại càng rộng lớn hơn thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại sư huynh, nói thế ý gì? Bên người phiền lực nghe được ta đây nói, trong nháy mắt hứng thú, vội vã nhìn ta lên tiếng hỏi, nghe nói như thế ta cũng không biết chuyện này kể từ đâu, dù sao ta cũng là nghe tên kia nói một chút, biết đến cũng không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, nói quá nhiều rồi cũng không còn có ý tứ, chờ chúng ta cường đại lên, dĩ nhiên là sẽ biết nhiều thứ hơn, mảnh thiên địa này, không có ta nhóm tưởng tượng như thế chật hẹp. Ta nhìn phiền lực làm ra giải thích như vậy, dù sao nói thêm gì đi nữa ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với lần này phiền lực cũng là gật đầu, cũng không có trong vấn đề này mặt quá nhiều quấn quýt. Lúc này, phía dưới đích bỉ thí đã sắp muốn chuẩn bị kết thúc ta thấy rất nhiều người đã hoàn thành luyện chế đan dược đương nhiên, cũng tương tự có thất bại, vừa mới phát sinh nổ tung này, trên cơ bản luyện chế thành công nước thuốc đều đã theo bạo tạc bị hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn bắt đầu lại không có vấn đề thế nhưng thời gian rõ ràng không đủ, bởi vì cho thời gian cũng chỉ có 15 phút. Đây chính là khảo nghiệm một loại mạnh mẽ tâm lý tố chất, chỉ có tâm lý tố chất tốt mới có thể ở 15 phút bên trong, không ra sai lầm hoàn thành một viên thượng phẩm đan dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhị luân tỉ thí đã đến giờ. Hoàn thành đan dược, đem đan dược trưng bày ở trước mặt mình, chờ kiểm tra đo lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, Na Dược Cốc phó môn chủ lần thứ hai đứng ra thân tới, sau đó nhìn phía dưới trực tiếp lên tiếng, theo đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt tất cả nhân viên trong động tác dừng lại. Mà này trước liền thất bại người tham dự, lúc này cũng là tự động chân đến rồi đám người phía dưới trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới tổng cộng hơn 300 người, hiện tại đệ nhị luân, hiện nay còn đứng ở phía trên bản thân 200 tả hữu, hơn nữa bọn họ tuy là luyện chế đan dược thành công, nhưng còn cần kiểm tra đo lường rốt cục là có phải hay không thượng phẩm. Theo kiểm tra đo lường sau đó, bộ kia môn chủ mặt mỉm cười, nhìn phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhị luân tỉ thí, đi qua giả, 186 người, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ chuẩn bị tiến nhập đệ tam luân đích tỷ đấu trong. Đồng thời, vòng thứ 3 tỷ thí sự thất bại ấy, có thể vào nhập dược cốc trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớn tuổi già, mà nếu ngoại môn nghi trưởng, người trẻ tuổi, có thể là ngoại môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở chính các ngươi trên người, có hay không nhập dược cốc cũng từ chính các ngươi tuyển trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm nhàn nhạt từ Na Dược Cốc phó môn chủ trong miệng truyền tới, cái này đệ nhị luân lên cấp đã bắt đầu phân phát quyền lợi, đó chính là có thể vào nhập dược cốc. Xem ra dược cốc đích đẳng cấp phân bố vẫn còn tương đối nghiêm ngặt, phương diện này vẫn còn có ngoại môn cùng nội môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói như thế, phía dưới rất nhiều người đều là lộ ra không gì sánh được ánh mắt hâm mộ, bọn họ có thể ở chế thuốc cái này con đường đi rồi hơn 10 năm, thậm chí càng lâu thời gian, thế nhưng vào nhập dược cốc lời nói tuyệt đối là đối với bọn họ tương lai có trợ giúp cực lớn. Ở nơi này dạng dưới tình huống, nói không phải ước ao, đó là giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ta thấy ở phó môn chủ chu vi, này dược cốc đích trưởng lão bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên, ở vừa mới đích bỉ thí trong, khẳng định đều có chứng kiến phía dưới tất cả mọi người biểu hiện. Mà những người này trong, cũng không có thiếu người là bọn họ nói chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, ta thấy có mấy đạo ánh mắt rơi vào đám người phía dưới trong. Ta mỉm cười, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi cũng không biết sau cùng đi hướng như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phân thân hiện tại đã không đơn giản có thể trợ giúp ta chiến đấu, càng nhiều hơn đã có một tia đứng đầu tư tưởng, đương nhiên, cái này một tia tư tưởng cùng ta là chung, nói cách khác ta tùy thời cũng có thể biết phân thân đang làm gì thế, hơn nữa cũng có thể khống chế phân thân trả lời cùng làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, ta liền cảm thụ được phân thân trên người có mấy đạo ánh mắt ngưng tụ tới được cảm giác, đây là chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, này đúng lúc là ta trong dự tưởng tình huống. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh kết thúc, kế tiếp đệ tam luân đích tỉ thí gần bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hiện nay vẫn chưa có người nào biết cái này đệ tam luân đích khảo hạch rốt cuộc là muốn tỉ thí vật gì vậy. Kế tiếp chuẩn bị tiến nhập đệ tam luân đích trong tỉ thí. Rốt cuộc vị kia dược cốc đích phó môn chủ trực tiếp lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích trần âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, trần âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.